Ai ở trong đó, lúc bảo vệ hỏi thì chân tôi đã mềm nhũn không còn chống đỡ nổi thân thể. Vì tôi ở trong toilet nên bảo vệ không dám chạy vào, mà chỉ dám tụ lại ở cửa hỏi vọng vào. Tôi vẫn còn hoảng hốt căn bản không thốt nên lời. May mà chị đồng nghiệp đã chạy vào đỡ lấy tôi. Yêu Thuyền, em sao vậy? Em, tôi nhìn vào gương, trong gương căn bản không có bóng dáng của người con trai kia. Không, không có việc gì. Em trật chân một chút, cách Trương.